Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Nhiệm nghĩ, anh ta còn mê người hơn cả món ngon này. Ta đã nhìn ra rồi, người này là coi trọng thực lực của ta, muốn chiêu mộ ta. À Nhiệm lắc đầu, nếu bữa nào cũng cho ta ăn những món ngon này, có lẽ ta sẽ động lòng, che chở, cũng không cần. Ta có đao, đao của ta sẽ che chở cho ta. Thấy ta lắc đầu, Bạch Ngọc trợn to mắt. Cô thật sự không biết mình đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào. Hiệp khách Sơn Trang còn chưa tìm cô, là đang quan sát thế lực sau lưng cô. Nhưng cô đang giữ danh sách, muộn nhất là ngày mai, cả hiệp khách Sơn Trang và Mục Nhân Cửu đều sẽ tìm đến. Cô muốn thắng Mục Nhân Cửu đã không dễ dàng, đại nội còn có rất nhiều cao thủ. Càng đừng nói đến hiệp khách Sơn Trang, thứ này rất quan trọng, chính vì quan trọng, nên sẽ mang đến vô số phiền phức, trừ phi ta giao ra. Chuyển hướng chú ý của hiệp khách Sơn Trang, nếu không bọn họ sẽ luôn theo dõi ta. A Nhiễm tiếp tục ăn cơm, tốc độ của ta rất nhanh, sắp ăn xong rồi. Tiêu Hòa Thanh, không cần vội, cô nương có thể suy nghĩ kỹ, bất quá thứ này đối với cô nương thật sự là một phiền phức. Nếu cô nương bằng lòng, có thể đổi cho ta, muốn gì cứ nói. Ánh mắt anh ta nghiêm túc hẳn lên. A Nhiễm đã ăn xong, buông đũa xuống, lau lau khóe miệng. Ta giơ danh sách lên, hỏi Tiêu Hòa Thanh, thứ này rất quan trọng. Tiêu Hòa Thanh, rất quan trọng. Giang A Nhiễm, các thế lực đều đang tranh giành nó. Tiêu Hòa Thanh, phải. A Nhiễm cười, mày mắt cong cong, vậy ta giữ lại, ngươi có thể tung tin danh sách ở trong tay ta. Nói xong, ta nhét danh sách trở lại trong ngực, thái độ tự nhiên, đường hoàng. Bạch Ngọc, Bạch Ngọc, mắt hắn trợn to như chuông đồng. Không phải, người này có bệnh sao? Biết danh sách nguy hiểm, không nhanh chóng lấy ra, vậy mà còn cất đi. Tiêu Hòa Thanh cũng thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, cau mày. Cô nương rốt cuộc muốn làm gì? Nước ở kinh đô rất sâu, nếu như khuấy động quá, sẽ xê, hát, ế, tê đấy. Nàng thật sự là không theo lẽ thường. Tiêu Hòa Thanh dù thế nào cũng tính không ra giữ lại danh sách có lợi ích gì, chỉ có vô tận phiền phức và nguy hiểm. Tại sao nàng muốn giữ lại? Tiêu Hòa Thanh không hiểu, nếu như là cần thứ này thì thôi. Nàng trước hôm nay, rõ ràng không biết đây là cái gì. A Nhiễm chỉ đáp, không sao cả, dù sao ta cũng sắp xê, hát, ế, tê rồi. Tiêu Hòa Thanh không nói gì, hắn đang nghiêm túc đánh giá người trước mặt, ánh mắt càng lúc càng sâu, thái độ cũng có biến hóa so với lúc trước. Người này, thực sự là kỳ quái, luôn làm người ta bất ngờ. Bạch Ngọc quả thực ngây người, lắp bắp. Này này này, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Công tử nhà ta không lừa cô đâu, hiệp khách Sơn Trang và đại nội thật sự đều muốn ra tay với cô. Cô không nhanh chóng nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng, vậy mà còn muốn giữ lại danh sách, điên rồi. Bạch Ngọc thay nàng sốt ruột, hận không thể nắm lấy bả vai nàng hung hăng lắc lắc, chất vấn, tại sao lại có người điên như vậy? Tại sao? A Nhiễm thu hoạch được không ít tin tức, còn được ăn một bữa no nê, coi như là thu hoạch đầy đủ. Ta bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm đao và mũ che mặt đứng dậy, gật đầu với người đối diện. Hôm nay đa tạ công tử giải thích nghi hoặc, cáo từ, cô nương. Tiêu Hòa Thanh đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương có thể suy nghĩ thêm một thời gian, nếu như gặp phiền phức, hoặc là cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến quán trà tìm trưởng quầy, hắn sẽ liên lạc với ta. Cách chương.